họ Lăng nam tử cuồng quy cuồng, nhưng vẫn là có ý nghĩ đấy. Nếu như nói tiểu nha đầu kia là vì truy tinh trà trộn vào vàng son lộng lẫy đấy, thiếu niên này lại là chuyện gì xảy ra? Đối phương nhất định là vàng son lộng lẫy VIP hội viên, khẳng định cũng là có lai lịch đấy. Chỉ là không biết bọn hắn kiềm giữ cái nào cấp bậc VIP tạp. Nếu như là cấp bạch ngân, vậy thì nguy rồi. Quỳ xuống dập đầu, chịu nhận lỗi hoặc là lại để cho ta đánh gãy chân của ngươi. Ta không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng ngươi chơi. Trần Thần hít mắt nói. Họ Lăng nam tử giữa lông mày có chút âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Bằng hữu, ngươi đừng hơi quá đáng, ngươi tự khẳng định như vậy có thể áp đảo ta. Trần Thần thản nhiên nói, nếu như ta là ngươi, ta hội quỳ xuống dập đầu xin lỗi, như vậy tự cũng không cho trong nhà gây phiền toái. Hí đi khà đi đi đi, họ Lăng nam tử nhẹ nhàng hút miệng hơi lạnh, có chút do dự, đối phương mạnh như vậy thế, chẳng lẽ thật là thông thiên nhân vật? Ngươi thiếu hù dọa người, Lăng thiếu, hắn là đang gạt ngươi, Lăng thiếu, chúng ta nhiều người, sợ hắn làm cái gì? Chính chủ còn không có quyết đoán, tiểu lâu la đám bọn họ nhao nhao kêu gào bắt đầu, hùng hổ, của một trung tâm tay chân bộ dáng. Nhao nhao cái dây bi, cái, a, cho lão tử an tĩnh chút. Lăng thiếu hướng thủ hà gào thét, đẩy ra trong ngực mỹ nhân, tiến lên hai bước trầm giọng nói, tiểu vinh đệ, kết giao bằng hữu a, ta bồi các ngươi 20 vạn, việc này cứ như vậy được rồi, như thế nào đây? Họ Lăng nam tử bị Trần Thần khí định thần nhàn cho dọa sợ, nén giận muốn bồi ít tiền dàn xếp ổn thỏa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hai người này thật sự mánh khóe thông thiên. Vậy hắn tự gây đại họa, 20 vạn. Ngươi đuổi ăn mày đây này, Trần Thần thần sắc lạnh xuống, thản nhiên nói. Ta ghét nhất người khác có kẻ mặc cả, dập đầu ba khấu đầu, bồi 100 vạn, thiếu đồng dạng đều không được. Họ Lăng nam tử trong mắt hiện lên một tia hung ác, nhưng thoáng qua tức thì, tê. Tạ Tịch Tịch sảng giọng, đừng thừa cơ chiếm ta tiện nghi, ta là ngươi tiểu tịch tỷ tỷ. Họ Lăng nam tử cười lạnh một tiếng. Hướng mấy cái hồ bằng cậu hữu khua tay nói, các huynh đệ, đánh cho ta hắn, xảy ra chuyện ta đỉnh lấy. Đã sớm nên như vậy, Lăng thiếu ngươi còn theo chân bọn họ nói nhảm cái gì? Chưa đủ lông đủ cánh xú tiểu tử, cũng dám cùng đàn ông cuồng, ngươi muốn đánh nhau đoạn Lăng thiếu một chân, lão tử tự phế đi ngươi hai cái đùi, thực oa táo, cho ta an tĩnh chút. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình tựa như tia chớp xông tới. Tay phải như roi thép giống như co rúm, nhanh được võng mạc đều bắt không đến. Bất quá tiếng bạt tai nhưng lại ngay cả miên không dứt. Bất quá vài giây đồng hồ, ngoại trừ họ Lăng nam tử bên ngoài, những người khác ngã xuống đất không dậy nổi. Lăng thiếu không có ngã sấp xuống, không phải Trần Thần không có quất hắn, vừa vặn trái lại. Hắn là bàn tay trọng điểm chiếu cố đối tượng, chỉ là bởi vì cổ bị nắm chộp lấy, chết sống dãy rủa không khai mở mà thôi. Đau không? Trần Thần tay phải tất cả đều là mấy người kia huyết, cầm y phục của hắn lau sạch sẽ về sau, mặt không biểu tình mà nói. Tạ Tịch Tịch nhìn qua đầu heo tựa như Lăng thiếu, thẻ lưỡi, như thế nào hội không đau đâu này. Tiểu thần đệ đệ thật ác độc a. Bất quá ai bảo bọn hắn không có mắt dám trêu ta, đáng đời Lăng thiếu mặt đều bị rút nát rồi, lành lạnh đáng sợ, tím đen sưng, hơn nữa bị Trần Thần nắm bắt yết hầu, sự khó thở. Đến mức nổi gân xanh, trong nội tâm hoảng sợ muốn chết. Cái này là ở đâu ra người gian ác, nói động thủ tự động thủ, thân thủ còn tốt như vậy. Trước kia chưa nghe nói qua a. Trần Thần vỗ vỗ đầu của hắn, thẳng lấy được rầm rầm rầm vang lên, dọa được Lăng thiếu chân đều mềm nhũn. Hắn tuyệt không hoài nghi đối phương chỉ cần sự khiến cho điểm kình, có thể như đập dưa hấu tựa như đập toái đầu của hắn. Vừa rồi cái kia trưởng đã đánh hắn không có khí diễm cùng hung hăng càn quấy. Hôm nay cái này cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất mạnh cử động, nếu đừng đánh nữa ta dập đầu, ta bồi thường tiền, tiểu huynh đệ tha mạng a. Lăng thiếu chắp tay vẻ mặt cầu xin nói. Trần Thần nhún nhún vai, buông tay ra, Lăng thiếu như chồng chất bùn nhão tựa như co quắp ngã xuống đất. Sớm như vậy thức thời không cũng không cần bị đánh rồi, thiệt là. Trần Thần cười hít mắt nói, ta cái này vừa động thủ, bảng giá tự tăng, 9 cái khấu đầu, 300 vạn, thiếu một mao tiền đều không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Tạ Tịch Tịch lăng thiếu mặt đều lục rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Tự lật ra gấp ba. Bị đánh thế nhưng mà chúng ta a, như thế nào? Có ý kiến? Thiếu niên lông mi nhảy lên, giống như cười mà không phải cười mà nói. Lăng thiếu lại càng hoảng sợ, vội lắc tay nói, chưa, không có, hắn dám có ý kiến. Đánh không chết hắn, Tạ Tịch Tịch ôm Tạ Như xông lên hung hăng mà đá hắn một cước, nhằm báo thù chẻo chân chi thù. Thục nữ điểm, đừng ô uế chân của mình. Trần Thần cười hì hì lôi kéo nàng nói. Tạ Tịch Tịch tức giận bất bình mà nói, ta muốn cái ký tên, hỗn đản này tự châm chọc khiêu khích, còn dám đẩy ngã bà cô, dập đầu bồi thường tiền nhẹ rồi. Vốn ta ý định sau đó gọi chiến ca phái một đội người vây lại ra. Trần Thần trợn trắng mắt nói, ngươi so với ta còn hung ác a, quả nhiên có mẹ hắn tất có con gái hắn. Cảm ơn ngươi ca ngợi, Tạ Tịch Tịch vểnh lên cái cằm, kiêu ngạo nhận lấy Trần Thần không có ác ý châm chọc. Trần Thần nhún nhún vai, cuối cùng đá đá Lăng Thiếu, đừng giả bộ chết, nhanh dập đầu. Họ Lăng nam tử cúi đầu, trong đôi mắt lộ vẻ ác độc, sắc mặt dữ tợn. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt đạo lý hắn hay vẫn là hiểu đấy, hôm nay xem như bại. Bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, các ngươi đều cho lão tử chờ. Đông đông đông, Lăng Thiếu cắn răng từ từ nhắm hai mắt dập đầu 9 cái khấu đầu, trong nội tâm hận đến thẳng nhỏ máu. Dập đầu nhận không tính, còn muốn bồi 300 vạn, lão tử chưa từng nếm qua. Không có sao, ta rất hoan nghênh ngươi đến báo thù. Trần Thần cười híp mắt nói, bất quá ngươi dễ tìm nhất cái lợi hại điểm giúp đỡ, hoặc là mang nhiều ít tiền, hiểu không? Hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo Lăng Thiếu hận đến nghiến răng ngứa. Thằng này chẳng những đánh người, nhưng lại vẽ mặt, đánh người đau tại trên người. Tĩnh dưỡng vài ngày sau tựu lại có thể sinh long hoạt hổ, vẽ mặt lại đau trong lòng, khuất nhục giống như khắc tại trong lòng lên, muốn quên cũng không thể quên được. Cút đi, Trần Thần cười tủm tỉm hôn rồi Hạ Chi Phiếu, phất phất tay khiến cái này người ly khai. Lăng Thiếu như được đại xá, rụng cả tay chân như cậu tựa như nhanh chóng đào tẩu rồi, lý đều không có Lý Lâm Hân nhược. Nam nhân không có một cái đáng tin, cái này chính gặp may nữ minh tinh trong nội tâm thầm mắng, xinh đẹp trên mặt dáng tươi cười cứng ngắc, sợ hãi nhìn qua như ma vương tựa như thiếu niên, sợ chọc giận hắn cũng bị rút nát mặt. Đối với nữ minh tinh mà nói, mặt so bê quan trọng hơn, khuôn mặt xinh đẹp, gặp may được tỷ lệ tự cao, có thể lợi nhuận rất nhiều tiền, sâu rất nhiều kẻ ngốc, mà bán bê chỉ có thể ngẫu nhiên chịu. Bán nhiều hơn tự không đáng giá. Yên tâm, ta không đánh nữ nhân. Trần Thần đem Chi Phiếu ước lượng nhập khẩu túi, thản nhiên nói. Lâm Hân Nhược nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trước công chúng đấy, hắn chắc có lẽ không lật lọng a. Ba, Tạ Tịch Tịch đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, ngoài dự đoán mọi người tiến lên quăng nữ minh tinh một cái tát, một tát này rút được, cái kia gọi một cái gọn gàng, đều đem Lâm Hân Nhược cho đánh cho hồ đồ. Trần Thần giơ ngón tay cái lên, cười híp mắt nói, không hổ là Tạ Lan Lan con gái, bá khí. Tạ Tịch Tịch kiêu ngạo vểnh lên cái cằm đắc ý hừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua bụng mặt khóc nức nở nữ minh tinh, lạnh lùng nói, hắn nói không đánh ngươi, ta cũng không nói. Được rồi, khí ngươi cũng ra, lại để cho nàng đi thôi. Trần Thần phất phất tay, Lâm Hân Nhược cảm kích nhìn hắn một cái, cúi đầu đi nha. Tạ Tịch Tịch hừ một tiếng, đi đến thiếu niên trước người, đưa tay nói, lấy ra a. Trần Thần giật mình, gãi gãi đầu nói, cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tạ Tịch Tịch bất mãn mà nói. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi mỉm cười, cười nói, ngươi không có tính sai a, đây chính là ta đấy. Ngươi ít đến. Đây là của ta tiền thuốc men được không? Tạ Tịch Tịch thở phì phì đấy, khóe miệng lộ ra lưỡng khỏa răng mèo, bộ dáng rất là đáng yêu. Trần Thần không khách khí làm mất tay của nàng, là của ngươi tiền thuốc men, có thể ta đem chân của ngươi chữa cho tốt rồi, cho nên tiền này tự thuộc về ta. Ngươi, Tạ Tịch Tịch nói bất quá hắn, đôi mắt dễ thương chừng được sâu sắc đấy. Chỉ cái trẻo chân lợi nhuận 300 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt à? Ta cái gì? Ngươi có chút lương tâm được không? Nếu không có ta, ngươi mụ mặt đã bị ngươi cho mất hết. Trần Thần sờ sờ tiểu cô nương mái tóc, dạy dỗ. Tạ Tịch Tịch khuôn mặt đỏ lên, không thuận theo mà nói. Ta cũng không được đầy đủ muốn, bất quá ngươi ít nhất chia cho ta phân nửa. Ngươi tiểu nha đầu này, con mắt mất tiền trong mắt rồi hả? Trần Thần trừng mắt nàng nói. Hơn nữa, ngươi thế nhưng mà Tạ thị tập đoàn thiếu đông gia, gia tư cự ức, còn kém cái này 300 vạn. Tạ Tịch Tịch vẻ mặt đau khổ nói. Cái gì Tạ thị tập đoàn thiếu đông gia? Mẹ của ta nói, tại ta không có năng lực chấp trưởng Tạ thị tập đoàn trước, công ty cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Trần Thần trợn tròn mắt, thảm như vậy. Còn không phải sao, ta đã lớn như vậy, mẹ của ta cho tiền tiêu vặt đơn bút tự không có vượt qua 1.000 tiểu thần đệ. Ngươi thiếu giả trang đáng thương, Trần Thần mới không ăn nàng cái này một bộ, cười nói, nên cho tiền, gì nhỏ tuyệt sẽ không keo kiệt, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, cho ta cái đang lúc lý do. Ta có thể cân nhắc phân ngươi một nửa. Tạ Tịch Tịch hưng phấn mà nói. Ngươi giữ lời nói sao? Không cho phép chơi xấu a. Nói đi, nếu như lý do của ngươi có thể đả động ta. Đừng nói 300 vạn, 3.000 vạn đều có. Trần Thần ôm Tạ Như đi đến một bên khu nghỉ ngơi đã muốn chén nhiệt nóng sữa bò. Thản nhiên nói. Tạ Tịch Tịch gục xuống bàn, đầu tiến đến thiếu niên bên tai, nói khẽ. Ta muốn khai mở cái công ty. Khai mở công ty? Kinh doanh cái gì? Tạ Tịch Tịch muốn khai mở công ty hắn cũng không kinh ngạc. Nàng là Tạ gia tiểu công chúa, lại là Tạ Lan Lan cái này Thương Hải bá chủ con gái. Nàng muốn 300 vạn chắc chắn sẽ không nông cạn muốn đi mua xinh đẹp quần áo hoặc là đồ trang sức. Điểm này Trần Thần vẫn có đếm được. Trò chơi đưa vào hoạt động cùng nghiên cứu phát minh ngươi có hứng thú hay không? Chúng ta hợp tác khởi đầu cái trò chơi công ty A. Ngươi xuất tiền, ta xuất lực. Buôn bán lời chúng ta 5 năm khai mở. Tạ Tịch Tịch mắt to lòe lòe tỏa sáng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra một loại gọi cơ trí cùng điên cuồng đồ chơi. Trần Thần dần dần thu liễm dáng tươi cười. Bởi vì hắn phát hiện Tạ Tịch Tịch tựa hồ không phải đang nói đùa. Mà là muốn chơi thật sự. Cái này mỹ nữ. Không hổ là Tạ Lan Lan con gái. Cái khác tạm không nói đến, buôn bán khiếu giác thật sự là nhạy cảm đáng sợ nếu như hắn nhớ không lầm. Hấp tấp thời đại Internet sắp hoặc là đã kéo ra mở màn, nếu như hắn cũng muốn từ đó kiếm một chén canh mà nói, hiện tại đúng là thời điểm. Có tiền không lợi nhuận là vương bát đản, hắn đương nhiên không muốn buông tha game online cái này hội hạ quả trứng màu vàng gà mái. Trên thực tế sau khi trọng sinh, khai mở trò chơi đại lý công ty kiếm tiền vẫn là ý nghĩ của hắn một trong, sở dĩ một mực không có thay đổi hành động. Thứ nhất là bởi vì trọng sinh đến nay lấy người kết thù không ngừng, không rảnh rỗi ránh đi ổn định lại tâm thần nghĩ lại. Thứ hai là vì tìm không thấy một cái khả năng giúp đỡ hắn thực tế thao, xx, bản toàn bộ trò chơi công ty phía đối tác. Lập tức, một hồi thịnh yến sắp sửa bắt đầu, hắn có tư cách vào chẳng lại không có năng lực. Ngồi trên yến hội phân một khối đại bánh ngọt, có thể nào không phiền muộn. Hôm nay Tạ Tịch Tịch đề nghị lại để cho hắn tim đập thình thịch. Có thể bày ở trước mặt hắn vấn đề là, nàng có năng lực như thế sao? Tạ Tịch Tịch gặp thiếu niên trầm ngâm hồi lâu không nói chuyện, có chút nhụt chí, chu miệng nhỏ nói, đàn gảy tai trâu, nói cái gì đó. Trần Thần phục hồi tinh thần lại, cười thò tay tại nàng trên ót bắn thoáng một phát. Tạ Tịch Tịch bị đau, bụng lấy đầu não nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đã nói với ngươi cả buổi, ngươi một điểm mục đích đều không có, không phải đàn gảy tai trâu là cái gì? Trần Thần cười cười, đề nghị không tệ, ta cũng có hứng thú, thế nhưng mà ngươi cái này phía đối tác không được. Cái gì? Ta không được. Tạ Tịch Tịch vỗ bàn thở phì phì mà nói, chớ xem thường người. Ngồi ở trước mặt ngươi thế nhưng mà thế giới tương lai ưu tú nhất CEO cùng trò chơi nghiên cứu phát minh kỹ sư, tự ngươi. Đừng nói ta xem thường ngươi, ngươi hiểu kinh doanh quản lý sao? Hiểu máy vi tính sao? hội lập trình sao? Trần Thần cười nhạo nói. Tạ Tịch Tịch lẽ thẳng khí hùng mà nói, như thế nào không hiểu? Không tin ngươi bây giờ tự cùng ta về nhà, ta lại để cho ngươi nhìn ta biên soạn một cái trò chơi phụ trợ software. Thiệt hay giả? Trần Thần có chút giật mình, Tạ Tịch Tịch thật sự hiểu trò chơi nghiên cứu phát minh phương diện kỹ thuật. Đương nhiên thật sự, Tạ Tịch Tịch kiêu ngạo mà nói, ngươi biết rõ truyền kỳ sao? Hàn Quốc cái kia khoản 2D game online nha, bị SD đại lý đại lục đưa vào hoạt động quyền, hiện tại rất hòa đấy, làm sao vậy? Trần Thần kiếp trước cũng chơi đùa cái này trò chơi, nhưng đùa thời gian không dài, tiểu pháp sư vừa xuyên thẳng ma pháp trường bảo tử không có chơi, hiện tại Tạ Tịch Tịch bỗng nhiên nhắc tới truyền kỳ, ngược lại khơi gợi lên hắn nhớ lại. Nguồn chuyện, y Tạ Tịch Tịch dương dương đắc ý mà nói, ngươi chơi đùa đúng không? Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi có thể một máy tính đồng thời song khai mở hai cái trò chơi tài khoản cùng nhau chơi đùa sao? Trần Thần nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không được, trò chơi này giống như không ủng hộ song mở. Ta có thể, Tạ Tịch Tịch vểnh lên cái cằm, kiêu ngạo mà nói, tự chính mình biên soạn một cái phụ trợ chương trình, vận hành về sau có thể song khai mở. Nếu như máy vi tính phối trí tốt lời nói, 3 khai mở 4 khai mở cũng có thể, thế nào, lợi hại không? Trần Thần có chút giật mình nhìn tiểu cô nương, nếu như Tạ Tịch Tịch nói là sự thật, nàng kia trò chơi nghiên cứu phát minh lập trình trình độ ở trong nước là tương đương cao, hiện tại thế nhưng mà không hai đầu năm, Internet xuất hiện cũng không quá đáng tiểu 6-7 năm thời gian. Trong nước còn có rất ít chuyên môn nghiên cứu phương diện này kỹ thuật người. Tạ Tịch Tịch tiểu nha đầu này vậy mà có thể độc lập khai phát ra như vậy một cái trò chơi phụ trợ software. Nói ra ai mà tin à, cái này cũng chưa tính cái gì. Ta hiện tại đang tại biên soạn một cái mới đích trò chơi phụ trợ software. Đã sắp hoàn thành, cái này software làm ra đến về sau. Trần Thần cái này thật sự chấn kinh rồi. Nghe Tạ Tịch Tịch miêu tả. Nàng đang tại khai phát cái này phụ trợ software tựa hồ tự là sinh động phụ trợ auto à. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, Tạ Tịch Tịch giả vọng Trần Thần như vừa ý đế đồng dạng nhìn xem Tạ Tịch Tịch. Tiểu nha đầu này cùng hắn cùng năm, mới 15 tuổi. Vậy mà như vậy nghịch thiên, nha cũng là trọng sinh à. Không đúng, coi như là trọng sinh đấy. Cũng không có khả năng trời sinh hiểu những này kỹ thuật a. Trần Thần nhìn chăm chú lên Tạ Tịch Tịch, trong nội tâm thập phần cảm khái. Cái này là trong truyền thuyết chỉ số thông minh tại 200 đã ngoài đích thiên tài thiếu nữ a. Còn rất dài được xinh đẹp như vậy, thật là làm cho người xấu hổ. Đối lập Tạ Tịch Tịch, Trần Thần xấu hổ không thôi. Mình là một người trọng sinh, trời sinh biết trước tất cả, có được mạnh như vậy ưu thế. Hôm nay mới bất quá cả đi ra một cái không thành thục thiên thần tập đoàn. Người ta tiểu cô nương đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Đã có độc đáo ánh mắt cùng nhạy cảm buôn bán khiếu giác. Còn có rất mạnh thiên phú cùng kỹ thuật. Tuổi còn nhỏ tựu sơ lộ tranh banh. Thật không hổ là Tạ Lan Lan con gái. Như nàng Tạ Tịch Tịch trắng nõn non bàn tay nhỏ bé tại thiếu niên trước mắt lắc. Cười hì hì mà nói. Bắt đầu sùng bái ta đi à nha. Trần Thần ha ha cười cười, nói, ta có chút bị ngươi thuyết phục được rồi, ta muốn nghe xem ngươi cụ thể nghĩ cách. Tạ Tịch Tịch hút miệng sữa bò, nói, dùng phán đoán của ta, trong tương lai 3-4 năm, trong nước game online thị trường chính là truyền kỳ thiên hạ, cho nên ta ý định đại lý cái này trò chơi ở Kinh Thành, Hà Bắc, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam các loại. Đợi phương Bắc tỉnh thành phố độc nhất vô nhị đưa vào hoạt động quyền, hoàn thành nguyên thủy nhất vốn liếng tích lũy, lại chiêu binh mãi mã, mưu cầu tại thời gian ngắn nin a ra một chi trong nước đạt trình độ cao nhất, quốc tế nhất lưu trò chơi khai phát đoàn đội đi tự chủ nghiên. Còn nữa, hôm nay truyền kỳ tại phía Nam thành thị, nhất là Vân Hải cùng Giang Sơn tỉnh thập phần nóng nảy, nhưng ở phương Bắc lại nhiệt nóng không đứng dậy. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là SD không có thực lực, nhân mạch quan hệ cũng yếu, mở không ra phương Bắc thành thị thị trường. Nếu là có người chủ động ôm hà khai hoang nhiệm vụ, SD đoạn không có cự tuyệt đạo lý. Tuy nhiên phân ra đưa vào hoạt động quyền, nhưng không cần thừa gánh phong hiểm, lại có một số khả quan trao quyền phí doanh thu, còn có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần bận việc có thể phân đến lợi nhuận. Đây đối với chịu không được sóng gió SD mà nói là thứ không sai lựa chọn. Vấn đề duy nhất là SD có nguyện ý hay không đem kinh thành các loại, đợi tỉnh thành phố truyền kỳ đưa vào hoạt động quyền bán cho Tạ Tịch Tịch. Người ta lựa chọn hợp tác đồng bọn, đương nhiên muốn lựa chọn có thực lực nhất đấy. Tạ Tịch Tịch, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho SD lựa chọn ngươi thì sao? Đối mặt Trần Thần nghi vấn, Tạ Tịch Tịch cười híp mắt nói, ngươi biết rõ ba ba của ta theo khoa cấp nhịn đến phó sảnh cấp trong khoảng thời gian này ở đâu cái bộ ủy công tác sao? Trần Thần khẽ giật mình, sau đó suy nghĩ thoáng một phát, con mắt sáng ngời, tin tức sản nghiệp bộ. Coi như ngươi thông minh, Tạ Tịch Tịch cười nói, ông nội của ta trước kia tự là tại tin tức sản nghiệp bộ bộ trưởng trên vị trí này lui xuống đi đấy. Hiện tại tin tức sản nghiệp bộ thường vụ phó bộ trưởng là ta đại bá. Tại nơi này bộ ủy thác và hoa hạ điện tín lưới thông, chúng ta Lưu gia vẫn là nói được lời nói, làm được chủ đấy. Có tiền có quyền có quan hệ, ngươi nói ta có thể hay không lấy tới truyền kỳ phương Bắc đưa vào hoạt động quyền. Trần Thần vỗ vỗ tay, cười nói, ngươi triệt để thuyết phục ta rồi. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi điên một lần, ngươi đại khái muốn bao nhiêu tài chính khởi động, 3.000 vạn có đủ hay không? Khục khục khục, Tạ Tịch Tịch hưng phấn bị sữa bò cho sặc đến, 3.000 vạn, ta không nghe lầm chứ, vốn ta chỉ muốn. Vừa vặn, đưa tiền người lại tới nữa, Tạ Tịch Tịch cái kia 3.000 vạn liền từ trên người của ngươi ra. Tạ tiểu cô nương gặp đối phương người đông thế mạnh, có chút tiểu lo lắng, thấp giọng nói. Này, ngươi được hay không được? Không được mà nói ta gọi viện binh tốt rồi. Ngươi cho dù đem tâm phóng tới trong bụng, ngoan ngoãn ôm tiểu như chờ xem kịch vui a. Thần tài đến rồi, Trần Thần cười nhạt một tiếng, ôm cánh tay đứng lên, đưa mắt nhìn ra xa. Trong những người này vậy mà có mấy cái người quen tương lai đại cửu ca Đường Dịch, ngụy tình địch Tiết Vạn Thành, đối thủ cũ Ngô Địch. Mấy người kia vậy mà cùng lúc xuất hiện rồi. Lão tử đến kinh thành lúc này mới ngày hôm sau, mấy vị này sẽ tới hoan nghênh hắn. Vì sao kêu duyên phận? Cái này là duyên phận. Trần Thần thấy được bọn hắn, Đường Dịch bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Mấy người biểu lộ lập tức đã có khác nhau. Đường Dịch hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất thiện nhìn xem đúng là âm hồn bất tán thiếu niên. Ngô Địch trong mắt hung quang lập lòe, nộ khí trùng thiên, như thế nào ở đâu đều có thể gặp được hỗn đản này. Tiết Vạn Thành nhíu mày, ánh mắt sắc bén có chút phiêu hốt, là hắn a, có chút không ổn a. Lăng Thiên Trạch, đánh ngươi người chính là hắn. Đường Dịch nghiêng đầu hỏi, chính là hắn Đường thiếu, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Lăng Thiên Trạch bụng lấy vừa mới băng bó kỹ còn có chút ẩn ẩn làm đau miệng vết thương, vẻ mặt đưa đám nói. Đường Dịch nhíu mày, Lăng Thiên Trạch miễn cưỡng cũng coi là bọn hắn trong hội kia người, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn bị người đánh cho rất thảm là sự thật, lại cùng chính mình trùng hợp đụng phải, không sót một bà có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng mà, đánh người vì cái gì hết lần này tới lần khác là Trần Thần tiểu tử này? Đường Dịch cảm thấy có chút khó làm rồi, hắn đối với Trần Thần cũng coi như hiểu rõ, tiểu tử này mệnh vận khí tốt tốt, trèo lên Tạ gia, bản thân lại là không kém hơn hắn ám kình đại quyền sư, thực đánh nhau lời nói sinh tử khó liệu, hắn và họ Trần tiểu tử kia lại không chết thù, tại sao phải vì một cái không muốn làm nhân hòa Trần Thần đấu được ngươi chết ta sống? Tiết Vạn Thành nghĩ cách cùng Đường Dịch không có sai biệt, hắn đã cùng Trần Thần tranh đấu ba hồi trở lại, mỗi hồi trở lại đều thua rất thảm, biết rõ sự lợi hại của hắn, nếu là gia gia của hắn còn khỏe mạnh, Tiết Vạn Thành vẫn còn nắm chắc khí cùng hắn lại đỏ sức một phen, nhưng bây giờ không có can đảm này rồi. Tiểu tử này sau lưng thế nhưng mà đứng đấy Tạ gia duy nhất có chút dục dịch hay vẫn là Ngô Địch. Hắn cùng Trần Thần kết thù kết oán sâu nhất, có thể nói thù sâu như biển, lại là tình địch. Đương nhiên không muốn buông tha bất luận cái gì một lần có thể đả kích đối thủ cơ hội. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không phải cô đơn một người, có Đường gia cùng Tiết gia thái tử gia tại. Ba người hợp lực mà nói, chưa hẳn không thể giáo huấn một chút hỗn đản này là các ngươi a. Đã lâu không gặp, thoạt nhìn qua cũng không tệ nha. Trần Thần thản nhiên nói. Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành trầm mặc không nói. Ngô Địch làm chim đầu đàn, âm thanh lạnh lùng nói. Họ Trần đấy, ngươi cũng không đánh nghe rõ ràng nơi này là ai địa bàn, lại dám đến vàng son lộng lẫy dương oai, quả thực là muốn chết. Trần Thần sờ mò xuống ba, khẽ cười nói. Ta còn thật không biết vàng son lộng lẫy là ai địa bàn, chẳng lẽ là các ngươi Ngô gia hay sao? Ngươi cứ nói đi. Ngô Địch cười lạnh. Trần Thần nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tịch Tịch, tiểu cô nương gật gật đầu, thấp giọng nói, vàng son lộng lẫy xác thực là Ngô gia địa bàn, có không có vấn đề. Yên tâm, ai địa bàn đều đồng dạng, sợ cái gì? Trần Thần hừ lạnh nói. Khẩu khí ghê gớm thật. Nơi này là kinh thành, cũng không phải văn thành cái kia ở nông thôn địa phương nhỏ bé, đùa nghịch cái gì uy phong. Ngô Địch xem hắn khó chịu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, nếu như không phải tiểu tử này để ngang hắn và Tô Y Y tầm đó, hắn đã sớm ôm được người đẹp về nhà rồi. Trần Thần miễn cưỡng mà nói, hãy bớt sằm ngôn đi điểm, hôm nay các ngươi ba muốn thay Lăng Thiên Trạch xuất đầu đúng không? Được a, ta phụng bồi. Cùng lên đi. Nếu như là một tháng trước, hắn còn không dám nói lớn như vậy lời nói, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành, hơn nửa cái này 10 cái bảo an cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nửa bước tông sư tựu là nửa bước tông sư, một bước bước ra tựu là ngày đêm khác biệt. Ba cái Đường Dịch tại dưới tay hắn cũng không căng được 10 chiêu. Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành lơ đãng liếc nhau một cái, theo ánh mắt của đối phương trong đều chứng kiến do dự. Nếu quả thật đánh nhau, thắng bại tạm không nói đến, nhưng lại nhất định sẽ đắc tội Tạ gia. Cần gì chứ? Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành dù sao cũng là kinh thành thái tử đảng, chúng phải nhân tài kiệt xuất nhân vật. Người nào có thể gây, người nào không thể chọc bọn hắn rất rõ ràng. Đắc tội Trần Thần không sao cả, đáng lo tranh đấu một phen. Nhưng đắc tội Tạ gia đệ tử, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn, nhất là Trần Thần sau lưng cái kia hai vị, một cái là Tạ Lan Lan nữ nhi bảo bối, một cái là Tạ lão gia tử ưa thích trong lòng, vạn nhất nếu làm bị thương bọn hắn, sự tình tự nháo đại rồi. Ngô Địch gặp Đường Dịch hai người trầm mặc không nói, thầm nghĩ không ổn, nguyên bản còn chỉ vào hai vị này cùng hắn cùng một chỗ hướng Trần Thần tạo áp lực đâu rồi. Không nghĩ tới bọn hắn lại bị tiểu tử kia cái hù dọa ở. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành hỗ trợ, một mình hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Trần Thần. Đây chính là một cái gì đều làm được người gian ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289. Gặp lại Ninh Huyên trong khoảng thời gian ngắn, tình thế có chút quỷ dị. Song phương rằng co, nhiều người một phương hùng hổ cũng không dám tiến lên, ít người một phương nhìn như cô đơn chiếc bóng, lại chấn định tự nhiên. Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành là quyết định chủ ý không muốn xuất đầu, Ngô Địch cố tình động thủ, nhưng cân nhắc đến chính mình thế đơn lực bạc, sợ đánh hổ không thành bị hổ cắn, do dự mà không dám lên trước. Cái này có thể sẽ lo lắng vốn đầy cõi lòng hy vọng muốn báo thù Lăng Thiên Trạch. Lăng Thiên Trạch có chút không hiểu nổi. Đường gia, Tiết gia, Ngô gia ba vị thái tử gia tùy tiện cái đó một cái đều là kinh thành một đời tuổi trẻ nhân kiệt, nói một không hai, không nói hoành hành không sợ, ít nhất cũng là cường thế đến cực điểm, ai dám đắc tội. Hôm nay ba vị này thái tử gia tụ cùng một chỗ, vậy mà không làm gì được một cái ở nông thôn địa phương nhỏ bé đến gia hòa, nói ra thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ngô thiếu, ta thế nhưng mà tại vàng son lộng lẫy bị người đánh chính là, cái này nếu truyền đi mặt của ngươi hướng cái đó đặt à. Lăng Thiên Trạch nóng nảy, nếu là liền Ngô Địch đều không rên một tiếng, báo thù sợ là không có trông cậy vào rồi. Nguồn, Ngô Địch nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đối với Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành nói, hai vị ca ca ý tứ đâu này? Đường Dịch thản nhiên nói, người là tại các ngươi cái này bị thương đấy, ngươi làm chủ a. Ta cứ tới đây xem náo nhiệt. Đây là muốn không đếm xỉa đến nữa à. Ngô Địch thầm mắng Đường Dịch giảo hoạt. Biết rõ họ Trần tiểu tử kia sau lưng đứng đấy Tạ gia. Không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục rồi. Tiết ca đâu này. Ta nghe nói tiểu tử kia ba phen mấy bận cùng ngươi đối nghịch. đập phá ngươi vài gia quán ba, ngươi cũng không có nhúc nhích làm, người ở phía ngoài đều tại truyền cho ngươi sợ hắn, ta muốn đây là truyền nhầm a. Ngô Địch âm trầm nói, mưu toan khơi mào Tiết Vạn Thành đối với Trần Thần cừu hận. Tiết Vạn Thành trong nội tâm cười lạnh, như vậy rõ ràng phép khích tướng ai nghe không hiểu, muốn cho ta làm chim đầu đàn, nằm mơ, ta cùng chuyện của hắn, một ngày nào đó ta sẽ tìm hắn chấm dứt, hắn và Lăng Thiên Trạch ở giữa sự tình, ta không có hứng thú lẫn vào. Tiết Vạn Thành ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói, người nhát gan Ngô Địch xem thường nhìn xem Tiết Vạn Thành, Tiết lão gia tử vừa chết, Tiết gia người cũng bị mất lực lượng, đã biết rõ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cửu nhân tại trước mắt cũng không dám động thủ, loại người này cũng dám nói khoác chính mình là cái gì kinh thành tứ công tử. Dám chó, hắc, ta nói các ngươi không phải muốn vì cái kia ai xuất đầu nha, tranh thủ thời gian đấy, đừng lề mà lề mề, ta cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn ở chỗ này cùng các ngươi hao tổn. Trần Thần lười biếng mà nói, đúng đấy, một đám đám ông lớn khó xử hai người chúng ta tiểu hài tử, cũng không chê mất mặt. Tạ Tịch Tịch trốn ở thiếu niên sau lưng khẽ kêu nói. Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành liếc nhau một cái, cười nói, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tiện đường sang đây xem. Có cái gì đẹp mắt hay sao? Tạ Tịch Tịch bất mãn mà nói. Đường Dịch gật đầu nói, xác thực không có gì đẹp mắt Tiết ca, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ uống một chén. Chính hợp ý ta. Tiết Vạn Thành khẽ cười nói. Hai người rất ăn ý, đi đến cách đó không xa đích quầy ba đã muốn lưỡng chai bia, ngồi ở cao chân ghế xoay bên trên không yên lòng uống vào, chú ý lực nhưng vẫn phóng tại phía trước, chú ý tình thế biến hóa. Coi như các ngươi thức thời, Trần Thần rũ cụp lấy mí mắt, hắn không muốn cùng Đường Tiết hai người khởi xung đột, nhất là Đường Dịch, nhưng hắn là Đường Tịnh ca ca, tương lai hắn truy cầu Đường Tịnh, không thiếu được muốn cùng hắn đối mặt. Quan hệ chơi cứng đâu lời nói về sau tự không tốt ở chung được. Ngô Địch sắc mặt tái nhợt, Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành vừa đi, hắn muốn một mình đối mặt Trần Thần rồi. Hoặc là hắn cũng lời nói nhuyễn lời nói, ném Lăng Thiên Trạch bỏ ngay chính mình, hoặc là tự bất cứ giá nào cùng Trần Thần đấu, chỉ có hai loại lựa chọn này rồi. Ngô Thiếu, ngươi cũng không thể mặc kệ việc này a. Lăng Thiên Trạch luống cuống, hắn cũng phát giác chính mình tựa hồ là đá trúng thiết bản rồi, đánh người của hắn vậy mà mấy câu tự bức lui Đường Dịch cùng Tiết Vạn Thành, điều này nói rõ đánh người của hắn lai lịch ít nhất cùng Đường Tiết hai người là một cái cấp bậc đấy, nghĩ tới đây hắn sởn hết cả gai ốc. Trần Thần cười tủm tỉm đi đến trước, thò tay vỗ vỗ Lăng Thiên Trạch bả vai, nói, ta vừa rồi theo như ngươi nói, hoan nghênh ngươi hồi trở lại đến báo thù. Không nghĩ tới ngươi như vậy nể tình, 10 phút không đến tựu đã tìm tới cửa, ta tựu thích ngươi cái này có thù tất báo tính cách, rất tốt. Lăng Thiên Trạch dọa được mặt mũi trắng bệch, hàm răng khanh khách vang lên, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau một bước, núp ở Ngô Địch sau lưng, run giọng cầu khẩn nói, Ngô Thiếu, vừa rồi ngươi có thể vỗ bộ ngực nói với ta việc này bao tại trên người của ngươi đấy. Ngô Địch hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Trạch liếc, cả giận nói, vội cái gì, nhìn ngươi cái kia như gấu, hắn có thể đem ngươi ăn hết, ăn người, không, ta cũng không cái này yêu thích, ta chỉ biết lại đánh cho hắn một trận. Trần Thần lung lay ngón tay nói, ngươi dám, họ Trần đấy, nơi này là vàng son lộng lẫy, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Ngô Địch lạnh lùng nói. Trần Thần trào phúng nhìn hắn một cái, phất tay một cái tát rút tới, đánh cho Lăng Thiên Trạch đã bay đi ra ngoài, kêu thảm ngã trên mặt đất, băng bó kỹ miệng vết thương lại văng tung tóe rồi, tơ máu rỉ ra. Ngươi vậy mà ở trước mặt ta động thủ, hỗn đản. Ngô Địch chợt cảm thấy trong lòng lửa giận bay thẳng cái ót, hắn vừa uy hiếp Trần Thần, đối phương tự dùng một cái tát đáp lại hắn. Ngô Địch cảm thấy một tát này quất vào Lăng Thiên Trạch trên mặt đồng thời cũng đánh vào trên mặt hắn, lại để cho hắn mặt mũi quét rác. Tại trước mặt ngươi động thủ thì thế nào? Ngươi cắn ta a! Trần Thần vóc dáng so Ngô Địch cao nửa cái đầu, dưới cao nhìn xuống, hờ hững nhìn thẳng hắn. Ngô Địch lập tức có một loại bị như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, trên người áp lực bỗng nhiên tăng thêm, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như. Hắn rất muốn đáp lại đối thủ khiêu khích, nhưng hết lần này tới lần khác dũng khí chưa đủ, không tự giác triệt thoái phía sau một bước. Hừ, Trần Thần nhẹ cười cười, trong đôi mắt lộ vẻ khinh thường. Ngô Địch nổi giận không thôi, vì chính mình không hiểu thấu lui về phía sau cảm thấy khuất nhục, càng làm đối thủ khinh bỉ cảm thấy phẫn nộ. Nơi này chính là vàng son lộng lẫy, là hắn Ngô gia địa bàn, hắn lại bị đối thủ một mất một còn cứ thế mà cho dọa lùi. Mất mặt, ngươi cùng Lăng Thiên Trạch có cái gì thù ta mặc kệ, nhưng ngươi đừng tại đây động thủ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngô Địch cùng đối thủ đấu nhiều lần, mỗi lần đều thua đầy bụi đất. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, hắn cũng đã có kinh nghiệm, không có tuyệt đối nắm chắc trước, hắn cũng không muốn trêu chọc Trần Thần. Không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn là như thế nào cái không khách khí pháp. Trần Thần nhàn nhạt cười khẽ, đẩy ra Ngô Địch trực tiếp hướng Lăng Thiên Trạch đi đến. Lăng Thiên Trạch dọa được chẳng quan tâm trên mặt thương thế, té chạy về phía trước. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm lấy một khóa snooker ném tới, ở giữa Lăng Thiên Trạch đầu gối ổ. A, trên đùi nhất nhuyễn địa phương đã bị trọng kích, Lăng Thiên Trạch một cái lảo đảo trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, cái cằm dập đầu được da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Ngô Địch lửa giận ngút trời, nổi trận lôi đình, hổn hển quát, họ Trần đấy, ta nói rồi không được ở chỗ này động thủ đấy, ngươi vào tai này ra tai kia phải hay là không? Trần Thần quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Hỗn đản, Ngô Địch tức giận tới mức run rẩy, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không theo như lẽ thường ra bài man nhân, kinh thành con cháu thế gia tranh đấu, phần lớn sẽ không vạch mặt, minh tranh cũng tốt, ám đấu cũng thế, đều tuân thủ nhất định được quy củ cùng nguyên tắc, đây là quy tắc ngầm. Hết lần này tới lần khác Trần Thần cái này hai lúa động thủ không gì kiêng kỵ, một chút mặt mũi cũng không để cho. Hắn vốn nghĩ đến chỉ cần Trần Thần không tại vàng son lộng lẫy ở bên trong động thủ, hắn tự không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng bây giờ xem ra là không thể nào. Tại đây không chào đón ngươi, cút cho ta. Ngô Địch chắn Lăng Thiên Trạch trước người, nhìn hàm hàm lấy Trần Thần quát. Trần Thần cười lạnh nói, cái này chính là các ngươi vàng son lộng lẫy đạo đãi khách. Ngô Địch giận dữ hết, ngươi tính toán cái gì khách? Coi như là khách, cũng là ác khách. Chúng ta vàng son lộng lẫy cũng không phải tùy tiện cái nào a miêu a cẩu đều có thể đến đấy. Lăn, mau cút, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta đi? Chúng ta thế nhưng mà giao tiền xử lý hội viên, Tạ Tịch Tịch mới không sợ đâu rồi. Tiểu cô nương lẽ thẳng khí hùng mà nói. Ngô Địch trên ót gân xanh trực nhảy, hắn có thể đối với Trần Thần giống hai tiếng, mắng vài câu, nhưng đối với lấy Tạ Tịch Tịch lại không được. Nàng thế nhưng mà Tạ gia đường đường chính chính tiểu công chúa, Tạ lão gia tử ngoại tôn nữ, cũng không phải Trần Thần cái kia đi vận may ra hỏa có thể so đấy. Trương quản lý, đem tiền trả lại cho bọn hắn, về sau chúng ta vàng son lộng lẫy không làm việc buôn bán của bọn hắn. Ngô Địch đè nặng lửa giận nói, cái này Ngô thiếu, cái này không tốt lắm đâu, lại để cho Ninh tiểu thư đã biết hội mất hứng đấy. Trương quản lý khó xử mà nói, cái gì không tốt lắm? Ninh Di hỏi tới tựu nói là ta cho ngươi làm như vậy đấy, ngươi sợ cái gì? Ngô Địch tức giận mà nói, cái này Ngô thiếu, ngài hay vẫn là cho Ninh tiểu thư gọi điện thoại a, nàng không mở miệng, ta thật sự không dám. Trương quản lý tinh được rất, bây giờ là thần tiên đánh nhau, hắn có thể trốn tựu trốn, tốt nhất đừng trộn lẫn, nếu không rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Ninh tiểu thư, Ninh tiểu thư, nàng là vàng son lộng lẫy lão bản, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Lời nói của ta không dùng được phải hay là không? Một lần, lại mà ba bị Trương quản lý từ chối, Ngô Địch tự giác thật mất mặt, thẹn quá hóa giận một cái tát rút tới. Trương quản lý cười khổ một tiếng, cũng không tránh né, cứng rắn đã trúng một tát này. Sau đó bụng mặt nói, Ngô thiếu chuyện này, ngươi nói lời nói đương nhiên có tác dụng, nhưng này vàng son lộng lẫy lão bản dù sao cũng là Ninh tiểu thư, ngài đại nhân có đại lượng, tựu đừng làm khó dễ ta rồi. Phóng cái giám vàng son lộng lẫy là chúng ta Ngô ra đấy, Không phải nàng Ninh Huyên một người đấy, nàng là cái khỉ gì? Ngô Địch Niên thiếu khí thịnh, tâm kế không đủ sâu. Bị Trương quản lý mà nói nâng lên tàng dưới đáy lòng đối với Ninh Huyên bất mãn, nhảy chân giận dữ hết.